Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, liên tiếp nổ lô âm thanh. Không sai, bộ phương lần này cần làm liền là bánh bao, thập lý phiêu hương bánh bao, nếu như nói thối cực hạn là đậu hũ thối, này hương cực hạn coi như bánh bao mạc trúc, dầu chiên đồ ăn đến liền không bình thường hương. Đặc biệt vẫn là bánh bao loại này, bên trong có càn khôn món ăn, siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết, đây cũng là bộ phương suy nghĩ sau khi mới làm ra quyết định. Đương nhiên, nếu như là phổ thông bánh bao muốn tại đấu lại trực tiếp trong Minh Kinh người tự nhiên là có chút độ khó khăn, cho nên bộ phương đối nguyên liệu nấu ăn tiến hành sửa đổi cùng sàng chọn, để bánh bao hiệu quả đạt tới không bình thường trình độ kinh người. Rất tốt, đừng ở làm này mùi thối huân thiên món ăn là được. Tuy nhiên vị đạo rất tốt, nhưng là này mùi thối thật sự là để cho người ta khó mà chịu đựng. Trọng tài nhìn nửa ngày, cũng là không có hiện quan hệ không đúng. Lần này món ăn hẳn là rất bình thường món ăn đi. Chỉ cần không xuất hiện mùi thối, ảnh hưởng hẳn là cũng không lớn. Chung quanh tuyển thủ đều là nhao nhao lên sân khấu. Bọn họ đều là đứng tại thuộc về mình thanh đồng trước sân khấu, làm tốt dự thi chuẩn bị. Tất cả mọi người là rất là tò mò nhìn về phía bộ phương. Đến đấu lại trực tiếp, bác sĩ, độc sư các loại phần lớn đều là bị đào thải. Dù sao so với luyện đan sư, bọn họ tiên thiên thế yếu thật sự là quá lớn. Mà bộ phương làm cái đầu bếp, lại là vẫn như cũ đứng trên lôi đài. Đây mới là để không ít người đều là ngạc nhiên. Mau nhìn, là hôm qua cái kia đầu bếp đấu loại trực tiếp a. Tốt chờ mong hắn sẽ làm quan hệ món ăn. Hôm qua hắn làm đồ chơi kia, đơn giản thối đến không có bằng hữu a. Bỗng nhiên tốt chờ mong hắn tấn cấp, nếu để cho cái đầu bếp chen vào 50 vị trí đầu, các ngươi không cảm thấy hình ảnh kia rất buồn cười sao? Ngoặc kép. Trương Hào lôi đài có lẽ là bởi vì bộ phương nguyên nhân, bao vây không ít người xem. Những này người xem đều là hôm qua quan sát qua người xem, có lẽ là nghe đồn, mà chuyên môn chạy tới người xem. Bọn họ nghe nói có cái đầu bếp tham gia rượu thủ hồi xuân đại điển. Loại chuyện này, bọn họ thế nào có thể không tới gặp biết dưới. Trên lôi đài tuyển thủ cũng đều có chút ngạc nhiên. Chỉ là đấu loại trực tiếp thôi, thế mà lại bao vây như thế nhiều người. Những người dự thi này cũng đều là có nghe nói qua bộ phương sự tích, biết bộ phương là cái đầu bếp. Rất nhiều người đều là cười nhạo. Cái đầu bếp tham gia rượu thủ hồi xuân đại điển, đây là xem thường bọn họ luyện đan sư sao? Chính thức cường đại luyện đan sư, tại luyện đan thời điểm thế nào có thể sẽ như vậy tùy tiện bị ảnh hưởng. Có bọn họ, cái này đầu bếp đừng muốn tấn cấp. Trên lôi đài không ít kẻ dự thi trong lòng đều là mài đao xoèn xoẹt. Đối bộ phương đầu quân qua không có hảo ý ánh mắt. Hừ, cái đầu bếp, lè người tiểu sửu a, vị ăn mặc trường bào màu xanh nam tử khinh thường liếc bộ phương mắt. Hừ lạnh nói, làm vị thiên đan thành đan tháp luyện đan sư. Hắn có tự ngạo tiền, nếu như thân là cái luyện đan sư, liền cái đầu bếp cũng không sánh bằng. Này theo cá ướp muối lại có quan hệ khác nhau. Lần này trên lôi đài có không ít thiên tài luyện đan sư, hắn chính là trong đó vị. Cái đầu bếp muốn khiêu khích bọn họ luyện đan sư lĩnh vực. Đối với loại người này, bọn họ xưa nay không dùng con mắt đến xem, bởi vì cả hai căn không tại cái trình độ phía trên, không có bất kỳ cái gì chỗ có thể so. So với đông đảo luyện đan sư khinh thường ánh mắt, bộ phương giờ phút này chính bình tĩnh kiểm tra long cốt thái đao. Đối thái đao thổi khẩu khí, phong duệ chi khí bức người. Rất nhanh, trọng tài chính là đi đến trong võ đài ở giữa, bắt đầu tuyên bố chương trận đấu loại trực tiếp quy tắc. Đây là đấu vòng loại sau khi chương trận đấu loại trực tiếp. So với đấu vòng loại, đấu loại trực tiếp chế độ thi đấu càng thêm khắc nghiệt, mà lại đối tuyển thủ thực lực yêu cầu cũng rất cao. Trọng tài nhìn mọi người mắt, hít sâu một cái nói. Hắn biết ở đây có không ít thiên tài luyện đan sư, nhưng là có chút lời nói hắn vẫn phải nói. Lần này đấu loại trực tiếp, mỗi vị tuyển thủ chỉ có nửa canh giờ thời gian. Tại trong vòng nửa canh giờ cần luyện chế ra cửu phẩm đan dược cấp bậc tác phẩm. Đồng thời muốn tại cửu phẩm đan dược trong đạt tới trung đẳng mức độ. Chưa từng đạt tới, làm theo phán định thất bại. Đến lúc đó, sẽ dùng chuyên nghiệp kiểm trắc trận pháp đối các vị tác phẩm tiến hành kiểm trắc. Cho nên cần mỗi vị tuyển thủ đều là nghiêm túc vung ra bản thân mức độ. Nửa canh giờ luyện chế mai. Cửu phẩm đan dược. Cái này độ khó khăn xác thực không phải đại. Không ít người đều là hít một hơi lạnh. Bọn họ biết đấu loại trực tiếp độ khó khăn lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà lớn đến loại trình độ này. Liền xem như chút văn luyện đan sư tại trong vòng nửa canh giờ luyện chế ra cửu phẩm đan dược đều là có chút cố hết sức. Chớ nói chi là bên trong còn có không ít người còn không phải văn luyện đan sư đâu. Hiện tại, nửa canh giờ đếm ngược. Bắt đầu, theo cả trong đó quảng trường truyền vang lên đinh tai nhức óc chuông vang. Người sau trung tâm quảng trường bầu không khí đều là vì chi biến. Dầm dầm dầm, tất cả mọi người là trong nháy mắt. Tinh thần căng cứng, thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn. Vạn thiên hỏa diễm sôi trào mãnh liệt. Đan hỏa, linh hỏa, đều là phóng lên tận trời. Khi bộ phương phun ra miệng vạn thú viêm thời điểm, toàn bộ hào lôi đài đan hỏa đều là rung động. Tất cả mọi người tuy nhiên đã sớm biết cái này đầu bếp dùng thiên địa huyền hỏa đến nấu nướng. Nhưng khi thật gặp đến lúc đó, vẫn là chứng thương yêu không dứt. Ước ao ghen tị a. Luyện đan sư đối với hỏa diễm yêu cầu không bình thường cao. Nếu như có được thiên địa huyền hỏa, vậy đối với vị luyện đan sư thực lực tăng phúc không cách nào miêu tả. Quả thực là hy phung phí của trời a. Không ít người đều là trong lòng thầm nhủ. Thầm hận không thôi. Kim sắc vạn thú viêm giống như vầng mặt trời chói chang. Nhảy động không ngừng. Chui vào huyền vũ oa dưới. Bắt đầu thiêu đốt. Trong nồi dầu nước rất nhanh chính là trở nên nóng hổi sôi trào lên. Tại dầu nóng quá trình bên trong. Bộ phương thì là hiện ra hắn hoa lệ đến cực hạn đao công. Tay run. Lòng cốt thái đao nhảy đến trong bàn tay hắn. Đang không ngừng chuyển động. Phảng phất mang theo cắt không khí soạt âm thanh, để không ít người đều là hoa mắt thần mê. Gốc giai linh dược bị hắn lấy ra, thái đao chuyển qua, này như củ cải linh dược hẳn là bị cắt thành từng cái từng cái. Những cái kia bị cắt mở dài mảnh phảng phất tại múa bị chân khí khống chế có thứ tự rơi vào sứ. Trên bàn, dưới đáy khán giả nhất thời kinh hô xôn xao. Ở trên trời Lam Thành, bọn họ liền quán ăn đều rất ít gặp. Chớ nói chi là nhìn thấy đầu bếp nấu nướng. Này huyễn khốc tràng diện. Xác thực kinh ngạc đến ngây người bọn họ địa nhãn bóng. Nhanh như thiểm điện đao công. Để bọn hắn mi mắt đều là có chút theo không kịp. Chỉ nghe có tiết tấu cộc cộc cộc âm thanh. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn chính là bị cắt thành nát con trai. Mà lại mỗi đoạn đều là phi thường chỉnh tề. Theo bộ phương đao công hiện ra. Thuộc hạ kinh hô không ngừng. Bốn phía các luyện đan sư nhất thời chứng thương yêu không dứt. Quan hệ quỷ a, cắt cái đồ ăn các ngươi đều kinh hô thành dạng này. Có thể hay không an tĩnh chút. Thế nhưng là bọn họ giờ phút này lại là không có cách nào mở miệng. Bởi vì bọn hắn cũng luyện đan bắt đầu. Luyện đan cùng làm đồ ăn nhưng khác biệt. Bọn họ muốn rút ra là dược liệu bên trong tinh hoa. Cũng đối những tinh hoa này tiến hành khác biệt tỷ lệ dung hợp. Cuối cùng nhất bắt đầu tố đan, mỗi cái trình tự đều là phải đi qua gian nan huấn luyện mới là có thể đạt tới. Cho nên bọn họ tinh thần lực phải gìn giữ độ cao tập trung. Trọng tài cũng là lần thứ hai nhìn thấy bộ phương hiện ra đao công. Này huyễn khốc thủ đoạn, nhìn hắn đều là nhịn không được kinh hô. Bất quá hắn dù sao cũng là trọng tài, trừ chú ý kẻ dự thi, còn cần duy trì trên trận trật tự. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh sau khi hắn chính là bắt đầu hướng phía dưới đáy người xem ép một chút thủ trưởng. Người xem an tĩnh lại. Mỗi người đều là hưng phấn nhìn lấy bộ phương nấu nướng. Bọn họ vẫn là lần thứ hai nhìn thấy đầu bếp nấu nướng. Cảm giác tốt mới lạ. Mà theo mà trận đấu tiến hành, Trương Hào dưới lôi đài người xem càng ngày càng nhiều. Bộ phương nắm tay nằm ngang ở này chảo dầu phía trên. cảm nhận được này, hơi hơi phỏng tay dầu ấm sau, hơi hơi gật gật đầu. Người sau liền đem dội lên gạo tương bánh bao để vào trong chảo dầu. Xì xì xì, trong nháy mắt, tư tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Này chảo dầu bắt đầu lan lộn, mạo đằng lên màu trắng bọt khí. Bộ phương chân khí trong cơ thể vận chuyển, chuyển nhập huyền vũ oa bên trong. Nhất thời trong nồi dầu nóng bắt đầu xoay tròn, phảng phất là hóa thành cái vòng xoáy. Này trong nồi tại tiến hành dầu chiên bánh bao cũng là sinh biến hóa. Chỉ gặp này bánh bao giống như là nở hoa, linh khí phóng lên tận trời, giống như là chuẩn bị xúc tu tại xoay quanh, giống như đóa nở rộ đàm hoa, tản ra quang mang. Oa, quá đẹp, đây chính là làm đồ ăn a, đơn giản huyễn khốc đến không có bằng hữu. Thơm quá a, các ngươi có hay không ngửi được? Ngoặc kép. Dưới đáy khán giả lại lần nữa ra kinh hô thanh âm. Cỗ mùi thơm từ này trong chảo dầu tràn ra đến. Này mùi thơm thật sự là quá nồng nặc. Theo khí đốt trưng cùng bốc lên, trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn trường. Cơ hồ sở hữu người xem đều là ngửi được. Trên mặt mỗi người thần sắc đều là say mê đứng lên. Đập đi lấy miệng, đó là cỗ khó mà hình dung hương khí. Như tơ như sợi trong nháy mắt chui vào ngươi chóp mũi, câu dẫn ngươi vị giác, để ngươi toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên. Bọn họ chưa từng có ngửi được qua như thế hương khí vị. Đan hương, không, liền xem như linh đan hương khí cùng mùi thơm này so ra đều không phải là cấp bậc. Vậy rốt cuộc là quan hệ đồ, vật, mà khán giả ngửi được, trọng tài tự nhiên cũng là ngửi được. Hắn rất lợi hại vui mừng. Quả nhiên tiểu tử này lần này không có nấu nướng hôm qua khó tán lấy hôi thối khó ngửi món ăn. Mùi thơm này tốt bao nhiêu a? Nghe hương khí, trọng tài miệng đều là nhịn không được đập đi. Nước bọt bài tiết độ tăng tốc. Cả người ánh mắt cũng không khỏi hướng phía bộ phương vị trí quét tới. Mùi thơm này, đơn giản hương đến cực hạn. Bỗng nhiên, trọng tài thân hình cương. Sắc mặt đột nhiên biến. Cả người giống như dốc hết ra run rẩy giống như nhìn lấy bộ phương. Âm thanh nổ vang, nơi xa, âm thanh dược lô tiếng nổ tung âm hưởng hoàn toàn. Vị bác sĩ mặt mũi tràn đầy ảo não níu lấy đầu mình. Trong mắt đều là vằn vện tia máu. Mùi thơm, đáng chết mùi thơm, tại sao như thế hương? Nghe mùi thơm này, bác sĩ cảm giác mình tinh thần chính là trận hỗn loạn. Dược lô trực tiếp nổ tung. Công thua thiệt quỹ, tức giận a, mà không chỉ là hắn. Theo hương khí dần dần bao phủ, toàn bộ trên lôi đài bầu không khí đều là biến. Trọng tài ánh mắt co lại, hoảng sợ nhìn bốn phía. Quả nhiên, rất nhiều kẻ dự thi biểu hiện trên mặt đều là có chút vặn vẹo. Này mùi thơm như tơ như sợi chui vào luyện đan sư trong lỗ mũi. Trêu chọc lấy bọn hắn trong nội tâm này cỗ đối mỹ thực sao sao. Bọn họ rất ít ngửi được cái này rau thơm phẩm mùi thơm. Lại như thế nào có thể ngăn cản được mùi thơm này dụ hoặc. Đạo đạo dược lô hoặc là đan lô tiếng nổ tung âm trên lôi đài liên tiếp. Cái này không chỉ là trọng tài bị hù dọa. Liền liền dưới đáy khán giả cũng là từ mùi thơm trong lấy lại tinh thần. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy trên trận cục diện. Bộ phương rất bình tĩnh. Hết sức chăm chú nổ bánh bao. Tiện tay dương, này nổ vàng rực bánh bao bắt đầu từ trong chảo dầu bay ra. Rơi vào mâm sứ trong, lòng cốt thái đao truyền. Nhất thời tại này bánh bao trung gian nhẹ nhàng cắt, vàng rực bánh bao ra bị cắt đứt ra. Bên trong trắng nõn nguyên liệu nấu ăn bạo lộ ra. Béo khỏe biển lệ cũng là thoát ra. Hương khí đột nhiên tăng vọt. Ta tác phẩm gia cường phiên bản bánh bao. Hoàn thành, đùa nghịch cái đao hoa. Lòng cốt thái đao bị bộ phương cầm ngược tại trong lòng bàn tay. Bước mới ngẩng đầu lên. Từ tốn nói. Vừa dứt lời. Lại là vài tiếng nổ lô âm thanh vang lên. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.